Liều mạng khiêu chiến, tác giả, Áo Bỉ Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, nguồn ô nhiễm di động bản. Cái dương rất có chút ít nặng, thoạt nhìn bên trong hẳn đã không chỉ có đại dương cầu. Nhìn đáy hồ biến mất hắc động, Lý Lang tâm tình rất có chút ít phức tạp. Chỉ chốc lát sau, hắn chưa mở cái dương, mà là đem cái dương bỏ vào trong túi không gian. Thân thể nghiêng về trước bay khỏi mảnh này hồ khu. Hắn cũng không có lại đi địa phương khác. Trực tiếp phi trở về trong nhà. Cái này ảo cảnh quá hành hạ người. Mỗi một khắc, Lý Lang hơi kém thật sự coi chính mình chính là viên viên ba. Thậm chí có chút ít không nghĩ. Hoặc có lẽ là không đành lòng cùng nàng tách ra. Loại này không đành lòng. Cũng là ảo cảnh nguyên nhân sao? Viên viên xác thực đã biến thành quỷ. Nhưng nàng biến thành quỷ, không hề giống Lý Lang nguyên bản trong nhận biết những thứ kia ác quỷ. Nàng chưa hề nghĩ tới muốn tổn thương hắn. Nàng chỉ là rất đơn thuần mà hy vọng ba có thể nhiều bồi bồi nàng. Bị tiểu nam hài tổn thương thời điểm, nàng cũng không có muốn ăn miếng trả miếng loại hình. Nàng chỉ là muốn để cho đối phương cùng nàng nói một tiếng xin lỗi. Sau đó còn muốn cùng kia tiểu nam hài làm bạn tốt. Hắn là một rất hiền lành cô bé. Có lẽ quỷ chỉ là nào đó chưa tiêu tán chấp niệm đi. Làm chấp niệm sau khi hoàn thành, chấp niệm chủ nhân cũng cuối cùng có thể theo trong thống khổ giải thoát, đi vào luân hồi rồi. Hung tàn ác nhân như Vu Vĩ Hàng Ngũ, sau khi chết cũng sẽ trở nên ác quỷ. Người lương thiện cho dù hóa thân thành quỷ, trong lòng chấp niệm vẫn là yêu. Ngồi ở mép giường trầm tư hồi lâu, Lý Lang từ đầu đến cuối không có dũng khí mở cặp táp ra. Hắn đơn giản nằm xuống làm cho mình đã ngủ. Thời gian là hóa giải đủ loại tâm tình vũ khí sắc bén. Vô luận ngươi tại một thời khắc nào đó là biết bao thống khổ, tức giận, thương tâm, vui sướng hoặc cảm động. Làm đoạn thời gian đó đi qua sau đó, ngươi thống khổ, tức giận, thương tâm, vui sướng hoặc cảm động cũng sẽ không hiểu hóa thành hư không. Một người bình thường, không có được chứng uất ức người, rất khó làm cho mình lâu dài ở vào nào đó tâm tình bên trong không đi ra lọt tới. Giống như nam nữ cảm tình, thề non hẹn biển loại hình, đã định trước chỉ có thể là một phía tình nguyện. Lý Lang người như vậy, không có khả năng một mực nhận được tâm tình ảnh hưởng. Một đêm tỉnh lại, hắn đã không có đêm qua cái loại này thương cảm, nhìn đến trước mặt cái dương thì cũng sẽ không có đêm qua thấp thỏm. Khả năng chỉ còn lại có một ít thổn thức. Mở dương ra, bên trong tràn đầy đều là hình cầu tinh thể màu đen. Đại dương cầu lớn nhỏ hình cầu tinh thể màu đen. Hắn giúp viên viên tròn một cái yêu nàng ba mơ. Viên viên trở về đưa hắn một món lễ lớn. Lý Lang cũng không có quá kinh hãi vui. Hắn lặng lẽ theo trong dương đem cái kia tiểu hùng cùng búp bê lấy ra. Song song đặt ở trước mặt mình, tiểu hùng khổ người tương đối lớn, so với búp bê tới nói, cho nên tiểu hùng là ba, búp bê hình thể nhỏ bé, cho nên búp bê là bảo bảo. Lý Lang nhớ lại tối ngày hôm qua theo viên viên chơi đùa tình cảnh, theo bản năng lấy tay nhéo một cái búp bê thân thể, lại nhéo một cái tiểu hùng thân thể, nhưng là cảm giác tiểu hùng trong thân thể có đồ, vì vậy Lý Lang đem tiểu hùng lật lên. Chỗ sau lưng quả nhiên có cái tương đối ẩn núp vết rách. Chẳng lẽ là giả bộ pin? Lý Lang đưa ra đầu ngón tay vào bên trong sờ một cái. Mò tới một chương xếp lên giấy. Sau khi mở ra, lại là một tấm bản đồ. Rất tường tận bản đồ. Xem phía trên thước đo độ. Là âm thế giới lấy tòa kia hồ làm trung tâm. Phương viên mấy trăm cây số bản đồ lớn. Này đôi cha con. Là bình đài cố ý thiết trí bản đồ NPC chứ. Theo gặp được bọn họ bắt đầu, được đến khen thưởng liền cùng đủ loại bản đồ có liên quan. Lý Lang suy nghĩ, cho nên viên viên tai nạn xe cộ bỏ mình cũng chỉ là bình đài kịch bản bối cảnh cố sự chứ. Nghĩ như vậy, Lý Lang tâm tình tốt hơn nhiều. Một ít bi thương cố sự rất dễ dàng khiến người đến buồn bã. Tại âm thế giới sinh tồn, những thứ này đến buồn bã đồ vật vẫn là thiếu đụng thì tốt hơn. Phấn chấn tâm tình, Lý Lăng bắt đầu nghiên cứu miếng bản đồ này. Bản đồ chủ thể chính là một tòa rất lớn thành thị. Lớn đến đường kính 700 cây số dáng vẻ. Lớn như vậy thành thị, dương thế giới bên trong căn bản là không có. Bản đồ bên bờ cũng chính là biên giới thành thị rồi. Phía trên đem chỉnh trong tòa thành thị toàn bộ con đường tất cả đều vẽ đi ra. Những thứ kia không có làm tổn thương bệnh viện, trường học, vườn hoa, quán rượu, dược phòng, nhà máy, thậm chí ngũ kim điếm tất cả đều dấu hiệu rồi đi ra. Còn đánh dấu mấy cái đại hình thổ dân bộ lạc đại khái phạm vi thế lực. Lý Lăng cảm thấy hứng thú nhất chính là trong bản đồ dấu hiệu đi ra ô nhiễm khu. Hắn cũng rốt cuộc biết nguồn ô nhiễm là cái gì. Ô nhiễm khu so với Lý Lăng trong tưởng tượng lớn hơn nhiều lắm. Cơ hồ chiếm cứ bản đồ 2/3 khu vực. Lý Lăng ra vị trí địa phương. Ngay tại ô nhiễm khu bên ngoài. Ô nhiễm phân biệt là 1 đến level 10. Lý Lăng lúc trước đi qua địa phương. Tất cả đều chỉ là 1 level ô nhiễm khu. Level 10 ô nhiễm khu. Cũng chính là ô nhiễm khu trung tâm nhất địa phương. Là một chiếc đường kính vài chục cây em vũ trụ chiến hạm. Âm ngày tận thế, đại khái chính là cùng chiếc này vũ trụ chiến hạm có quan hệ. Chiếc này vũ trụ chiến hạm, cũng là âm thế giới toàn bộ ô nhiễm nguồn ô nhiễm. Theo đánh dấu lên đến xem, hắn vẫn còn tiếp tục liên tục không ngừng về phía bên ngoài thả ra ô nhiễm. Cho nên, ô nhiễm khu vẫn tại dần dần mở rộng, tại vũ trụ chiến trong khoang thuyền địa phương. Viết mấy hàng chữ nhỏ. Sinh mạng ý nghĩa là cái gì? Vũ trụ khởi nguyên là cái gì? Nhân loại sứ mệnh là cái gì? Ngươi qua, bây giờ cùng tương lai vậy là cái gì? Ngươi, vậy là cái gì? Ngươi nghĩ biết rõ. Tất cả vấn đề câu trả lời toàn đều ở chỗ này. Ngươi yêu cầu đủ dũng khí, trí khôn và thực lực mới có thể đến đạt đến nơi này. Lý Lăng nhíu mày, hóa ra hắn đây là trong lúc vô tình lấy được rồi âm thế giới nhiệm vụ chính tuyến. Từ giờ khắc này, Lý Lăng trước mặt, tựa hồ tựu xuất hiện rồi hai con đường. Một con đường là lợi dụng chính mình hiện có thực lực. Ở nhà ngồi ăn rồi chờ chết. Tài nguyên đủ dưới tình huống. Đem nhà tận lực hướng cách xa ô nhiễm khu địa phương rời. Lăn lộn đủ 100 ngày hoặc là 200 thiên. Dù sao 100 ngày nữa liền tùy thời có thể trở lại dương thế giới rồi. Một ngày 10 vạn đồng. Trở lại dương thế giới. Không sai biệt lắm cũng có thể còn xuống toàn bộ món nợ rồi. Hết thảy bắt đầu lại. Hắn tiếp tục làm một cái hiếu kính cha mẹ con trai ngoan. Về sau lấy vợ sinh con. Đại khái dẫn đầu hạnh phúc mà sống hết một đời. Còn có một con đường. Đó chính là mạo hiểm tiến vào ô nhiễm khu nòng cốt. Tiến vào phi thuyền vũ trụ, được đến tất cả vấn đề câu trả lời, liên quan tới sinh mạng ý nghĩa, vũ trụ khởi nguyên, nhân loại sứ mệnh loại hình. Thật sự nói, Lý Lăng không phải cảm thấy rất hứng thú, hắn cũng có chính mình câu trả lời. Sinh mạng ý nghĩa, không phải là ăn ở, ăn uống ngủ nghỉ sao? Ăn muốn ăn hương, uống muốn uống cay, ở muốn ở biệt thự. Ra ngoài phải có xe sang trọng mỹ nữ. Vũ trụ khởi nguyên, theo hắn nắm giữ kiến thức khoa học đến xem, chắc là một khối to lớn hắc động, thạch đầu, nổ mạnh sau đó từ từ tạo thành chứ. Nhân loại sứ mệnh, không phải là như châu chấu giống nhau hao hết địa cầu toàn bộ tài nguyên. Phát triển ra khoa kỹ, lại đi gieo họa đừng tinh cầu sao. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.